chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3128, chương 3129, lòng nhất tổ sư. Lâm Tướng Thiên bọn người còn tại ngây người bên trong. Vương Đại Đông giờ phút này bộ dáng thật sự là có chút dọa người. Ai dám đi a? Còn thất thần làm gì? Không nhìn thấy ta nhanh đứng không vững. Vương Đại Đông nôn miệng nước bọt, cảm giác cổ họng đều nhanh muốn bốc hỏa. Nhưng là mấy cái này tiểu không có lương tâm còn tại chỉ ngây ngốc đứng ở chỗ đó thờ ơ. Thật là làm cho Vương Đại Đông rất giận. Vẫn là Lâm Tinh cáo không chê Vương Đại Đông. Vội vàng a một tiếng giống, mau chóng tới vịn Vương Đại Đông. Lâm Tinh Hổ cũng kiên trì đi lên. Lúc này, Khâu Vân rơi xuống, mang trên mặt áy náy nói với bọn họ: "Xin lỗi a các vị đạo hữu, Long Hổ Sơn cho các ngươi thêm phiền phức. Khâu chân nhân, chúng ta cũng đối cái này cảm thấy tiếc hận. Lúc này ngươi Long Hổ Sơn bách phế đãi hưng, chúng ta thì không quấy rầy." A Di Đà Phật, Đại Phật tự cáo từ. Chí Không lão hòa thượng chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm nói với Khâu Vân: "Về sau lần lượt có người rời đi, thoáng cái thì giảm rất nhiều người." Trang diện thoáng cái biến đến quạnh quẽ xuống tới, Tĩnh Xa đôi mắt xanh lạnh bên trong mang theo một tia che lấp. Nàng nhìn xem Vương Đại Đông bọn họ, phất trần vung vẩy, đổi một tư thế nói với Khâu Vân: "Khâu tiền bối, Nga Mi Sơn cáo từ." Khâu Vân gật đầu, ánh mắt nhìn xem nó thế lực: "Khâu tiền bối, Giải Gia cáo từ." Giải Đông Lai nhìn xem Vương Đại Đông, vác lấy trường kiếm đối Khâu Vân ôm quyền, sau đó mang người rời đi. Kế tiếp là Hình Ý Môn, sau cùng cũng chỉ còn lại có Thục Sơn Kiếm Tông cùng Vương Đại Đông bọn họ. Khâu Vân nhìn Vương Đại Đông trạng thái rất kém cỏi, liền nói ra: "Vương tiểu hữu, ở trên núi đợi mấy ngày, chờ ngươi thương thế tốt sau tải xuống núi a." Lúc này, Long Nhất tổ sư cho Khâu Vân truyền âm nói: "Mang tiểu tử kia tới gặp ta." Ách, Khâu Vân tại chỗ hoảng hốt. Vương Đại Đông nhìn lấy hắn hỏi: "Khâu chân nhân?" Khâu Vân lập tức lấy lại tinh thần, dùng một loại rất quái dị ánh mắt nhìn lấy Vương Đại Đông, cười nói: "Long Nhất tổ sư muốn gặp ngươi." Vương Đại Đông lúc này trợn to con mắt. Vương Nham tại hắn sau lưng thầm nói: "Ta đều không có gặp Long Nhất tổ sư, con hàng này vận khí làm sao tốt như vậy?" Tiểu Cửu tại bên cạnh hắn níu lấy góc áo, thẹn thùng nói ra: "Có lẽ là hắn dáng dấp đẹp trai đi." Vương Nham, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tiểu Lục, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vương Đại Đông khục một tiếng làm dịu mọi người xấu hổ. Hỏi, xin hỏi Khâu chân nhân, Long Nhất tổ sư tại sao muốn gặp ta? Khâu Vân vuốt vuốt bên miệng chòm râu nói ra: "Có lẽ là tổ sư cảm thấy cùng ngươi hữu duyên đi." Lý do này ngược lại không phải là rất gượng ép, nhưng là vừa nghĩ tới trong truyền thuyết lão đại muốn thấy mình, Vương Đại Đông cả trái tim thì phanh phanh nhảy. Sau đó trong đan điền Long Châu không biết vì cái gì lại tại hắn đan điền luôn lên nhảy xuống. Vương Đại Đông sắc mặt biến lại biến, so tắc kè hoa còn muốn phong phú. "Các ngươi trước qua bên kia đi chờ đợi đi." Khâu Vân đối với Lý Phủ Diêu nói ra. Lý Phủ Diêu lắc đầu nói ra: "Thục Sơn Kiếm Tông thì không quấy rầy." Sau đó hắn mang theo Vương Nham ba người ngự kiếm xông vào. Bên trên bầu trời trong tầng mây, còn lại Lâm Tướng Thiên ba người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ tự nhiên là còn không thể đi, cho nên Vương Đại Đông liền để Lâm Tinh Hổ hai huynh muội đem đi ra. Sau đó nói với bọn họ: "Các ngươi đi trước chờ lấy, ta đi một lát sẽ trở lại." Ba người gật gật đầu. Sau đó Khâu Vân liền dẫn Vương Đại Đông độn lên đỉnh núi chỗ. Lúc này thời điểm lục tục ngo ngoe ra đến không phải Long Hổ Sơn đệ tử tại chỉnh lý phế tích, có Long Nhất tổ sư tại âm thầm ra tay, không có người thương vong. Bất quá, lần này đem Long Hổ Sơn phá hư không ít kiến trúc. các loại Vương Đại Đông sau khi đi. Lâm Tinh Hổ trên mặt khó chịu phàn nàn nói, lần này kém chút đều muốn bị hắn cho hại chết. Im miệng, Lâm tướng Thiên Lăng hắn liếc một chút. Vương Đại Đông cho hắn cảm giác tựa như đại bá của hắn cho hắn cảm giác một dạng vô cùng nguy hiểm. Loại này người không thể cùng hắn đối nghịch, không bằng sẽ chết cực kỳ thảm. Lâm Tinh Hổ ủy khuất nhìn xem Lâm tướng Thiên, vô cùng không hiểu. Lâm tướng Thiên nhìn lấy hắn nói ra, ngươi về sau bớt trêu chọc hắn. Cái kia hô cái gì thì hô cái gì. Không muốn xuất ra công tử bột cái kia một bộ đi ra. Muốn giảng quy củ, hiểu không? Hắn nói xong cũng đi ở phía trước. Huấn hết đệ đệ, để tâm tình của hắn rất là kỳ lạ tốt không ít. Giờ phút này Vương Đại Đông lại đối với một cái nằm tại một cái trong bồn tắm lớn lão đầu tử Dương. Mắt nhìn, hắn không tin đây chính là Long Nhất Tổ Sư. Cái kia một câu liền để Bạch Nguyên thả xéo đi lão đại. Bất quá, hắn hiện tại nằm trong bồn tắm, luôn cảm giác phong cách giống như không đúng. Nơi này là Long Hổ Sơn chỗ sâu, nơi này không có gì đặc biệt. Cũng là suối nước một vũng, nhà tranh một gian, mà Long Nhất Tổ Sư thì ở tại nhà tranh bên ngoài trong bồn tắm. Phao ở trong nước, một cái hợp lấy mắt, phát ra tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Vương Đại Đông ở trước mặt hắn đứng được có hơn một giờ, nhưng là cho hắn cảm giác tựa như qua đại nửa ngày thời gian. Trong cơ thể hắn Long Châu cùng cái kia hạt châu màu xanh đang đánh nhau. Đem Vương Đại Đông đan điền quấy đến long trời lỡ đất. Chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông cái trán mồ hôi tám khỏa rơi. Vương Đại Đông miệng càng làm, nhìn lấy cái kia uông thanh tịnh suối nước, không khỏi nuốt nước miếng. Muốn uống nước, một câu thanh âm từ trên người Long Nhất truyền tới. Vương Đại Đông vô ý thức gật gật đầu, lập tức kịp phản ứng. Đã nhìn thấy một cái tiên phong đạo cốt lão đầu đã mặc đạo bào xuất hiện tại hắn trước mắt. Vương Đại Đông bị kinh ngạc nhìn lấy hắn. Long Nhất cười nhẹ nhàng nói ra. Tiểu hữu, thân thể ngươi rất kỳ quái a. Vương Đại Đông cười khổ. Không nghĩ tới Long Nhất liếc mắt liền nhìn ra đến. Không hổ là lão đại. Không dối gạt tiền bối. Xác thực rất kỳ quái. Ngươi nhìn ngươi này đôi xích đồng, còn có cái này bừng bừng sát khí, quả thực tựa như theo địa ngục leo ra a. Vương Đại Đông cười khổ, hắn cũng không muốn dạng này a, chỉ là cái kia Phá Long Châu nghe thấy cái gì long ngâm về sau tựa như đập thuốc đồng dạng kích. Thích chính mình, chính hắn cũng rất bất đắc dĩ được không? Đến mức luyện hóa, đó là càng vốn không tồn tại được không? Vương Đại Đông ngược lại là nghĩ luyện hóa, chỉ bất quá hắn đan điền có để lọt, có thể luyện hóa cái bóng, suy nghĩ một chút cũng là làm người tức giận, có được Long Châu dạng này chí bảo không thể dùng, nắm giữ rất nhiều cao đoan võ học không thể dùng, đáng hận nhất là nhà có kiều thê. Vương Đại Đông tâm lý khổ a. Tiểu hữu, chớ nhụt, hữu, đây cũng không phải là không có cách nào. Long vung tay lên, tại hắn cùng Vương Đại Đông giữa hai người liền xuất hiện một cái bàn cùng hai cái băng. Trên bàn còn có nước trà, cách không lấy vật, xúc địa thành thốn, dẫm lên trời, đây chính là hư không? Tiền bối, ngươi có biện pháp? Vương Đại Đông bưng chén trà hỏi. Không có, Vương Đại Đông chống liếc trong mắt, kém chút không có phun ra một miệng trà. Không có. Cái kia nói lông, Long Nhất cười nhìn Vương Đại Đông, nói ra, ngươi có a, ngươi chính mình thân thể, chính ngươi không biết sao? Long Châu cũng được, Lục Châu cũng được, đều là ngoại vật, đều có thể khống chế, chỉ là ngươi không có đi nếm thử a. Vương Đại Đông nghe xong, cảm thấy có chút đạo lý, Long Châu từ khi bị hắn nuốt về sau, liền không có quản qua. Nhưng là nghĩ lại phía dưới, Vương Đại Đông liền lắc đầu, muốn khống chế Long Châu lời nói, nhất định phải đi luyện hóa, chính hắn đan điền có để lọt, làm sao đi luyện hóa,